Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 434, thẳng thắn. Sapphire thở dài, có chút bất đắc dĩ đem Latias cùng Blaziken thu hồi đi. Sau đó nói ra, ai, quả nhiên đánh không lại ngươi a, Rasaku, đáng tiếc, vốn đang coi là có thể đổi đi một con đâu. Rasaku thu hồi Meloetta cùng DNC, đi qua cùng Sapphire bắt tay, sau đó nói ra, ta đã thoáng đổ nước, DNC thế nhưng là còn không có Mega Evolution. Sapphire bất đắc dĩ buông tay ra, nói ra, ta cũng rõ ràng, nhưng là quả thật có chút không cam tâm. Còn có, chuyện kia, chúng ta đều rõ ràng. Không muốn đem tất cả trách nhiệm đều kháng trên người mình. Tất cả mọi người có thể giúp một tay. Rasaku toàn thân chấn động, trái tim bỗng nhiên nhảy đến mấy lần. Một cỗ khí lạnh từ xương đuôi thẳng vọt trán. Tin tức liên quan tới Necrozma, hắn vẫn giấu kín rất tốt. Không nghĩ tới bây giờ Sapphire bọn hắn cũng biết. Ngơ ngơ ngác ngác. Rasaku cũng không biết chính mình là thế nào trở lại tuyển thủ phòng nghỉ. As ngồi trên ghế, song khuỷu tay gác ở hai chân phía trên, nhìn xem Rasaku sau khi đi vào, khẽ mỉm cười nói, Rasaku, thật đúng là cực hạn a, kém chút liền không dự được. Rasaku im lặng gật đầu, đồng thời lại As ngồi xuống bên người, bất quá trong lòng lại nghĩ. Vẫn là vừa rồi Sapphire. As nhìn xem giữ im lặng Rasaku, thở dài nói, là đang nghĩ Sapphire lời nói đi. Chuyện kia, một phần nhỏ người đã toàn bộ biết. Đương nhiên, cũng bao quát ta. Rasaku lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc nhìn xem As. As nhìn xem Rasaku thần sắc, không có hướng hắn giữ lại cái gì, trực tiếp thẳng thắn nói, liên quan tới chuyện này, là ta đánh xong Sino liên minh về sau, đi tìm ngươi khiêu chiến thời điểm, Lily nói cho ta biết, bất quá một chút chi tiết, nàng cũng không có nói cho ta. Dừng một chút, As cau mày nói, nhưng là qua không bao lâu, Ultra Megalopolis một chút người sống sót cũng là đem sự tình cáo chi chúng ta. Kết hợp hiện hữu manh mối, trên cơ bản liền không khó suy đoán. Ultra Megalopolis còn có người sống sót sao? Xem ra vận khí của bọn hắn thật đúng là không tệ đâu. Rasaku có chút tự giễu nói, tựa như ta đi thế giới kia, mặc dù rất cố gắng, nhưng vẫn như cũ là thất bại. Necrozma thực lực liền ngươi cũng đối phó không được sao? As có chút khiếp sợ nói, theo As, Rasaku thực lực đã là khá cường đại. Liền xem như cùng Necrozma không phải chia 5 năm, chí ít cũng có cái 4-6, mà lại có một cái thế giới sức chiến đấu trợ giúp. Cầm xuống Necrozma hẳn là rất nhẹ nhàng a. Rasaku nhìn xem As, thở dài nói, ta và ngươi nghĩ chênh lệch quá xa, ta liền chiến trường chính cũng không có cách nào tiến vào. Chỉ có thể ở một bên giúp đỡ lấy đánh đánh lén. T. As theo bản năng ngược lại rút ngụm khí, lạnh, hắn không nghĩ tới trong mắt hắn trên cơ bản ở vào đỉnh tiêm chiến lược Rasaku. Thế mà liền chiến trường chính cũng không có cách nào tiến vào. Cùng Necrozma chiến đấu, cũng không có cách nào mặt đối mặt chiến đấu, chỉ có thể ở một bên đánh đánh lén. Chờ một chút, As đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đã Rasaku ngươi thất bại. Như vậy thì biểu thị Necrozma thu hồi chính mình cái kia một nửa thân thể. Như vậy thực lực của nó liền sẽ mạnh hơn. Nhìn xem đã kích động đứng lên As, Rasaku khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hiện tại đột nhiên biết đã có nhiều người như vậy biết nội tình. Trong lúc nhất thời Rasaku cũng là cảm giác tâm tình có chút buông lỏng. Không có lấy trước như vậy lo lắng. As sau chút bất an ngồi xuống, chờ lấy Rasaku trả lời. Rasaku thở dài vỗ vỗ As bả vai, sau đó nói ra, cái này còn không phải biết bát nhất, Necrozma, lực lượng hạch tâm còn tại chúng ta thế giới này phong ấn. Nói cách khác, Necrozma thực lực còn có tăng cường khả năng. As há to mồm, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận như thế kình bạo tin tức. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm cái kia lực lượng hạch tâm đối với Necrozma lớn bao nhiêu tăng lên, nhưng là nghe thấy danh tự liền biết, đối với Necrozma tới nói, đây là nó tương đối quan trọng một bộ phận. Chúng ta duy nhất có thể yên tâm một điểm chính là Necrozma là cùng Arcus là đồng tông đồng nguyên. Necrozma thực lực càng mạnh, Arcus thực lực cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, trái lại cũng giống như nhau. Chí ít thật đánh nhau, chúng ta nơi này có một cái hoàn toàn không thua tại Necrozma chủ lực. Rasaku tiếp tục nói, cái kia quái, ta nói ngươi đã thu được Arcus toàn bộ phiến đá, nhưng chính là không có cho Arcus. Nguyên lai chính là lo lắng Arcus khôi phục thực lực về sau, Necrozma thực lực cũng sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Asting ngộ nói, không sai, đây chính là ta lo lắng, nhưng đây cũng là chúng ta một cơ hội. Rasaku nghiêm túc nói, cơ hội? As nghi ngờ nói, cơ hội gì? Căn cứ Arcus thuyết pháp, Necrozma thực lực càng mạnh, như vậy nó cũng sẽ đồng dạng càng mạnh. Nhưng là đừng quên, Arcus phiến đá cũng là nó trước đó lực lượng kết tinh. Dù là Necrozma thu hồi lực lượng hạch tâm, khôi phục toàn bộ thực lực, tương đối, Arcus cũng là sẽ khôi phục toàn bộ thực lực, mà thêm ra tới phiến đá, chính là ngoài định mức tăng lên Arcus thực lực mấu chốt. Rasaku nói, đây là hắn thương lượng với Arcus qua đi nghĩ tới một cái biện pháp. Cho nên Rasaku cùng Arcus không thể gấp, cũng nhất định phải không thể gấp. Nếu như Arcus hiện tại liền thu hồi phiến đá, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhiều như vậy ra một cái lực lượng hạch tâm Necrozma, sẽ lấy được trước nay chưa từng có ưu thế. Nhưng là nếu như bọn hắn một mực nhẫn nại đến Necrozma khôi phục toàn bộ thực lực, như vậy chiến thắng thiên bình sẽ hướng bọn hắn khuynh đảo. As nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực của mình nói, làm ta sợ muốn chết. Như vậy, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, thắng lợi cuối cùng nhất sẽ dễ như trở bàn tay. Nhìn xem hưng phấn lên As, Rasaku rất thẳng thắn hướng hắn phá chậu nước lạnh nói, trở lên chỉ là ta cùng Arcus phỏng đoán, đến cùng phải hay không có thể thành lập, ta cùng Arcus trong lòng cũng là không nắm chắc, chỉ có thể nói đây là tốt nhất tình huống, nhưng chúng ta cũng là muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Theo Rasaku, chậu nước lạnh này dội xuống, trong nháy mắt đem As trong lòng cái kia một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng cho tưới tắt. As bất đắc dĩ nói, ngươi đang đùa ta chơi à? Trước cho ta hy vọng, sau đó lại tự tay bóp tát. Nhìn xem As một bức ăn cái kia táo bón biểu lộ, Rasaku trong nháy mắt cảm giác thần sắc khí sảng. Quả nhiên, ngẫu nhiên trêu chọc một chút As thật sự có trợ ở thể xác tinh thần khỏe mạnh à? As nhìn xem thần sắc khôi phục lại nguyên bản bộ dáng Rasaku, trong lúc nhất thời cũng là nở nụ cười. Cái kia âm u đầy tử khí Rasaku cũng không phải hắn nhận biết Rasaku. Tại hắn trong ấn tượng Rasaku, đây chính là đem hết thảy đều nắm trong tay, vĩnh viễn tính trước kỹ càng, tràn đầy tự tin Rasaku. As duỗi ra nắm đấm, Rasaku nắm tay cùng As va vào một phát nắm đấm, mỉm cười, chăm miệng một lời, tại trận chung kết bên trên lại phân ra thắng bại đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.